Phúc Thê Tụ Bảo, chương 43, góc truyện audio.com, edit, chicken liver pet, sao hôm nay Hà Di Nương lại tới đây? Đỗ Phúc Hề đến tiên sành, phân phó Đào Hoa pha trà, bưng lên một bàn điểm tâm. Thế tử phi, Di Nương là vô sự bất đăng Tam Bảo Điện, không có việc không đến. Hiện tại thân phận ngươi đã khác, mỗi ngày khách đến như mây. Di Nương không có chuyện chính đáng cũng không dám tới quấy rầy ngươi. Hà Di Nương cười khanh khách, nói thẳng ra, Đỗ Phúc Hề cũng thích cá tính thẳng thắn như vậy, còn hơn nhìn không thấu tâm can trong bụng. Nàng cười nói, Hà Di Nương có chuyện gì? Nói thẳng là được, Thế tử phi, ta nghe nói Hoàng thượng đã ban cho Thế tử quan chức rồi. Hai mắt Hà Di Nương tỏa sáng nói, có thật không? Đỗ Phúc Hề kinh ngạc hô nhỏ. Kinh ngạc của nàng cũng không phải già, nàng thật sự chưa nghe nói đến. Hà Di Nương nháy mắt với nàng mấy cái, ngươi cũng không cần gạt Di Nương, hiện giờ Thế tử thắng mạnh phó soái là chuyện người người trong kinh đều biết, Hoàng thượng ban cho Thế tử chức quan cũng là chuyện đương nhiên. Đỗ Phúc Hề cười khoát khoát tay, Hà Di Nương, chuyện như vậy ta thật sự không biết, được rồi, ngươi nói không biết. Di Nương liền xem như ngươi thật sự không biết. Hà Di Nương đột nhiên nhỏ giọng nói. Di Nương muốn là, nếu Kiều Ca Nhi có thể đi theo bên cạnh huynh trưởng của mình làm việc. Tương lai cũng có thể mưu cầu một chức quan nho nhỏ. Như vậy Di Nương cũng thật sự cảm thấy mỹ mãn rồi. Đây là chữ bát còn thiếu một nét nha. Chuyện có thể không xảy ra. Đỗ Phúc Hề khó xử nói. Hà Di Nương, chuyện này hiện tại ta thật sự không thể trả lời ngươi. Nhưng ta đáp ứng với ngươi, nếu tướng công thật sự nhậm chức, ta sẽ xin hắn để Thiểu Kiều đi theo làm việc bên cạnh hắn. Nhưng nếu tướng công không đồng ý, vậy thì ta cũng không có biện pháp. Hà Di Nương vội nói, chỉ cần ngươi mở miệng, Ngọc Nhi nhất định đồng ý, nhìn hắn yêu thương ngươi như vậy. Không giống ta, trong phủ tiếng nói không có trọng lượng, một câu cũng chẳng ai nghe, chữ cuối cùng nói ra cũng có chút ảm đạm. Đỗ Phúc Hề có chút thương tiếc nhìn Hà Di Nương, vẫn còn là một mỹ phụ trung niên, nhưng mà Hà Di Nương ở trong phủ quả thật là thấp cổ bé họng. Nàng thấy vương gia đều đặt trọng tâm trên người vương phi. Ngay cả Nghiêm Trắc phi cũng ít để ý tới, thì nói gì đến Hà Di Nương. Đã không chiếm được sủng ái của vương gia, tự nhiên trong phủ cũng không có địa vị. Uống trà đi, Hà Di Nương, nàng không muốn Hà Di Nương ở đây đỏ mắt thương cảm bản thân. Liền cầm khối bánh trung thu cho bà ta, cái này gọi là bánh trung thu, mới vừa nướng xong, ngươi nếm thử. Hà Di Nương cắn một cái, cầm trên tay nhìn một hồi lâu, rồi thở dài nói, ngươi đó, cũng thật nhiều suy nghĩ khéo léo. Khó trách vương phi thương ngươi như vậy, mẫu phi đối với người nào cũng tốt như vậy, Đỗ Phúc Hề thật tâm nói. Hà Di Nương cảm khái nói, đúng vậy, vương phi mềm lòng, thấy mưa rơi trúng chim non, cũng tự mình mang về phòng nuôi dưỡng, ngay cả nha hoàn hèn mọn như ta cũng xem như thân tỉ muội. Thế gian này không có người tốt như vương phi, Đỗ Phúc Hề cười như không cười nhìn Hà Di Nương. Hà Di Nương, ngươi cũng rất tốt, là một mẫu thân thương yêu nhi tử. Hà Di Nương lập tức đỏ mặt xấu hổ. Ta đâu có tốt, nếu không phải có một mẫu thân xuất thân hèn hạ như ta đây. Kiều Ca Nhi cũng có thể nhận được yêu thương của Thái Hậu như Thế tử. Đều là tôn tử của Thái Hậu, nhưng Kiều Ca Nhi ngay cả cung tử Ninh cũng chưa từng được bước vào. Ai, nhìn ta đây há mồm nói chuyện này để làm gì? Bà ta vội lấy từ trong lòng ngực ra cái gì đó được bao bọc trong một cái khăn. Mở khăn ra, là một túi thơm màu hồng tinh xảo. Bà ta xấu hổ nói, đây là túi thơm ta tự làm, thứ không đáng giá, một chút tâm ý mà thôi. Thế tử phi, hy vọng ngươi có thể nhận lấy. Đừng ghét bỏ, ánh mắt Đỗ Phúc Hề sáng lên, vội cầm lên nhìn, sao lại ghét bỏ chứ? Tú công này thật tốt nha. Trên túi thơm không thêu mỹ nữ, hoa cỏ chim chóc, ngược lại chỉ thêu một thỏ con khả ái. Đúng lúc kiếp trước nàng cũng cầm tinh con thỏ, vì vậy càng nhìn càng thích không muốn buông tay. Đứa nhỏ này, giống như là thật tâm thích vậy. Hà Di Nương nhìn thấy cũng vui mừng,

ánh mắt nửa tỉnh nửa mê mở ra, nhìn thấy hắn, liền an tâm nhắm mắt lại. Chàng đã về rồi, ra, thiếp thân không cẩn thận ngủ thiếp đi. Thật xin lỗi, không đợi chàng, hắn cũng leo lên giường, đè nàng bên dưới cơ thể, môi kề sát bên tai nàng. Con heo nhỏ lười biếng này, sao gần đây thời gian ngủ còn nhiều hơn thức nữa? Thật sự muốn thành heo sao? Vừa nói chuyện, vừa giơ tay buông màn lụa xuống, khi Đỗ Phúc Hề tìm thấy được vị trí thoải mái bên dưới hắn. Đôi tay nhỏ bé liền ôm lấy eo hắn, nỉ non hỏi, vậy bây giờ ra muốn làm thịt heo sao? Ánh mắt Tôn Thạch Ngọc như cười, gắt gao nhìn nàng, tối nay ra muốn nghiêm khắc làm thịt con heo này, để nàng sinh cho ra mấy con heo con. Dứt lời bất ngờ che kín môi nàng, đầu lưỡi hắn tiến quân thần tốc, mút lấy cánh môi nàng, bàn tay linh hoạt rút đi y phục của cả hai người. Đôi môi chợt đi xuống, vùi đầu vào giữa bộ ngực ngọc ngà cao vút đẫy đà của nàng. Ngậm lấy nụ hoa đang run rẩy khẽ liếm trêu chọc, có cảm giác nàng đẫy đà hơn một chút. Được hắn vỗ về, cơ thể nàng run lên. Ra, nàng khàn giọng, đôi môi khẽ mở ra. Một tiếng ngâm nga từ trong miệng bật ra. Toàn thân nàng bắt đầu không ngừng run rẩy, cơ thể bùng lên một ngọn lửa nóng bỏng. Loại nóng rực này khiến nàng muốn tan ra. Từng đợt khoái cảm ập thẳng đến. Nàng giống như bông tuyết sụi lơ bên dưới hắn. Gương mặt ửng hồng kiều diễm với cơ thể mệt rã rời. Hắn thấy bụng dưới hừng hực khó nhịn, mạnh mẽ động thân, thâm nhập thật sâu, rong ruổi trên cơ thể mềm mại của nàng. Sau một đợt thở gấp, rồi đột nhiên đẩy tới, gieo vào trong cơ thể nàng một nguồn nhiệt nóng bỏng. Sau trận mây mưa, hắn ôm chặt nàng, đợi khi hô hấp của hai người dần ổn định, hắn mới chậm rãi rút bản thân ra. Nàng mệt mỏi không muốn cử động, mặc cho hắn vẫn còn chưa thỏa mãn vỗ về chơi đùa thân thể nàng. Mùi gì vậy? Tôn Thạch Ngọc ngửi thấy trong tầm phòng có một mùi hương nhàn nhạt dễ chịu. Đỗ Phúc Hề không buồn mở mắt, bờ môi khẽ cong lên, cười một tiếng, là một cái túi thơm. Hà Di Nương tặng, thêu con thỏ nhỏ, tiếp trước ta cầm tinh con thỏ. Nhìn thấy liền thích không thôi. Hà Di Nương sao? Tôn Thạch Ngọc nhíu mày kiếm, vẻ mặt nghiêm túc nói. Nàng không được quá tin tưởng Hà Di Nương. Không. Không được tin tưởng bất cứ ai, trừ ta ra. Đỗ Phúc Hề ngước mắt chăm chú nhìn hắn, tên đáng thương này, nàng biết hắn có ám ảnh, sai khi bị Mạnh Bất Quần phản bội, hắn không bao giờ dễ dàng tin tưởng bất cứ ai, nhưng nàng vẫn tin bản chất con người vốn lương thiện, ngay cả có độc ác, cũng là có lý do, không ai sinh ra liền độc ác cả. Chàng đừng khẩn trương, nàng cố ý nói một cách thoải mái. Hà Di Nương có chuyện muốn nhờ, có câu bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm, nghĩa, ăn của người ta, thì nói năng với người ta cũng mềm mỏng hơn, cho nên mới tặng cho ta một cái túi thơm, cũng không phải vật gì đáng giá, cũng không có vẻ quá quý trọng, lại tự tay làm, trong đó có một chút tâm ý ta thấy cũng thích. Cách chương.